Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 123, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành lại vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí ôn hòa không ít. Đãi Tây Bắc hành trình thuận lợi tiêu diệt Thi Thanh Hàn sau, ta sẽ tìm cái thời cơ hướng giang hồ tỏ rõ thân phận của ngươi. Trong khoảng thời gian này liền ủy khuất ngươi Đinh Nhất không quá tự nhiên mà quay đầu đi. Thanh âm lãnh ngạnh. Không cần, ta cũng không hiếm lạ. Viễn Quy, Đinh Nhất đứng dậy tưởng rời đi. Lục Văn Thành chợt ra tiếng gọi lại hắn. Có thể cùng ta nói ngươi nương sao? Đinh Nhất bỗng dưng quay đầu đi, tựa giận tựa oán mà trừng mắt hắn. Ngươi có gì tư cách để ta nương? Lục Văn Thành há miệng thở dốc, tựa hồ muốn vì chính mình biện giải một ít cái gì. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng, hắn vẫy tay nói. Đi theo ta. Đinh Nhất chần chờ một chút sau, vẫn là đi qua. Lục Văn Thành dẫn hắn đi vào nội thất, từ một phương cháp chung lấy ra một cái cũ xưa trần pháp túi tiền. Đây là ngươi nương ở ta rời đi Ô Mông trấn năm ấy thân thủ vì ta làm, bên trong phóng một chương bùa bình an. Đinh Nhất tiếp nhận túi tiền tuy đã niên đại xa xăm, tươi đẹp thêu thùa sớm đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn ra thêu thùa nữ tử no chú cảm tình từng đường kim mũi chỉ. Hắn vuốt ve túi tiền, có chút nghi hoặc, khi còn bé mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, hắn mơ hồ nhớ rõ mẹ sẽ không thiêu công, giờ cùng hắn trợ cấp quần áo đều bổ không tốt, như thế nào làm ra như vậy đi tuyến tinh mỹ túi tiền tới, chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm. Đợi lát nữa cùng ta cùng nhau dùng bữa đi, hôm nay chuẩn bị ngươi mẫu thân yêu nhất ăn hầm phi cáp. Đinh Nhất trên mặt nghi ngờ càng trọng, hắn nương cũng không ăn bổ câu. Hắn cho rằng Lục Văn Thành là liền nương yêu thích đều đã quên, thanh âm càng thêm lãnh đạm. Ta nương cũng không ăn cái này. Lục Văn Thành trên mặt ôn hòa cười đọng lại, một hồi lâu hắn mới buồn bã mất mát lẩm bẩm nói. Không yêu ăn sao, từ trước nàng nhưng yêu nhất ăn món này, mỗi lần ta đi trong lâu tìm nàng, liền sẽ mang lên một con, nàng. Đủ rồi, Đinh Nhất đột nhiên ra tiếng, đánh gãy hắn, ngươi hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Ta nương đã chết, Lục Văn Thành nắm chặt túi tiền, kia tiểu mà cũ xưa túi tiền ở trong tay hắn nổi lên nếp uốn. Là ta, xin lỗi các ngươi mẫu tử hai người, Lục Văn Thành quát tháo cả đời, từ một cái vị ti môn nhẹ vô danh tiểu tốt trở thành giang hồ đệ nhất kiếm tông tông chủ, trong đó quá trình, không thiếu âm mưu, quỷ kế, lợi dụng, lừa gạt, phản bội. Hắn đã làm quá nhiều tàn khốc vô tình sự. Cũng thực xin lỗi quá nhiều thiệt tình đãi hắn người, nhưng hắn đối những người này hoặc sự từ đầu chí cuối tâm không chỗ nào thẹn, hắn vẫn luôn đều minh bạch, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế gian, muốn đi lên quyền lực tối cao phong, hy sinh, đổ máu ắt không thể thiếu, nhưng mà chỉ có một người, là hắn tại đây thế gian cảm thấy quá tâm có điều thẹn người. Ai đều từng là trong lòng bằng phẳng thuần tịnh thiếu niên lang. Ở hắn còn non nớt, tuổi tác hắn gặp cái kia hắn cả đời đều không thể quên được nữ tử, cái kia lập với pháo hoa nơi, lại di thế độc lập thanh lãnh nữ tử. Lục Văn Thành lộ ra người ngoài khó có thể nhìn thấy yếu ớt biểu tình, khiến cho hắn nhìn qua già nua vài phần, hắn chiều Đinh Nhất vẫy vẫy tay, mệt mỏi phun ra một câu. Đi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất rời đi Lục Văn Thành tiểu viện, hắn trong lòng phiền muộn vùi đầu đi đường. Nhất thời vô ý đụng vào người tới, hai người đều là muốn tức giận, nhưng ở cho nhau ngẩng đầu thấy rõ đối phương mặt khi, lại đồng thời trầm mặc. Ít khi sau, Đinh Nhất trước mở miệng, nhị tiểu thư, xin lỗi, Lục Thanh Huyền bế lên hai tay tới, nhìn về phía Đinh Nhất ánh mắt thập phần phức tạp, nhưng trên mặt vẫn là làm ra một bộ kiêu căng biểu tình, kéo kéo khóe miệng châm chọc nói. Đừng, ngươi cùng ta A tỷ một năm sinh ra, ta nên gọi ngươi nhị thiếu gia mới là... Đinh Nhất nhăn lại mi, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là thật sâu hít một hơi sau lướt qua Lục Thanh Huyền đi xa. Lục Thanh Huyền nhìn chằm chằm cái này cái gọi là chính mình cùng cha khác mẹ ca ca rời đi bóng dáng, oán hận mà rậm rậm chân. Nàng nguyên bản là muốn đi tìm Lục Văn Thành, hiện nay cũng không nghĩ đi, quay đầu trở về chính mình sân. Nhị tiểu thư tâm tình không tốt, liên can trong viện hạ nhân đều nhìn ra được tới, vì thế làm việc liền cũng càng nơm nớp lo sợ. Lục Thanh Huyền ngồi ở đình viện thổi gió lạnh, ánh mắt có chút mê ly, lần đầu tiên để lộ ra siêu việt tuổi u buồn thần sắc. Lục Văn Thành mấy ngày trước câu kia, Huyền Nhi, Đinh Nhất là ca ca của ngươi, còn quanh quẩn ở bên tai, Nàng phiền muộn mà đá văng ra bên chân giày nặng tuyết đọng, xì hơi nói. Trong viện tuyết đều tích đến như vậy dày, là muốn bồn tiểu thư tự mình quét sao? Hạ nhân vội không ngừng cầm cái chổi tới quét tuyết, Lục Thanh Uyển đứng dậy về phòng, tướng môn rơi rung trời vang. Không ta phân phó, ai đều không chuẩn vào nhà quấy giày ta. Kêu xong sau nàng bổ nhào vào trên giường, trong lòng càng thêm phiền muộn, đơn giản nhắm mắt ngủ. Này một ngủ không biết ngủ tới rồi giờ nào, tỉnh lại thoáng nhìn ngoài cửa sổ chỉ có ẩn ẩn ánh sáng. Phòng trong ngoài đều là một mảnh yên tĩnh, nàng sinh ra xa lạ cô độc cảm giác tới. Nàng chậm rãi khúc chân ôm lấy chính mình đầu gối, đem vùi đầu ở đầu gối gian. Phanh, một tiếng, cửa phòng không biết là bị người đá văng vẫn là như thế nào, phát ra một tiếng vang lớn, sợ tới mức đang có chút khổ sở Lục Thanh Uyển chợt ngẩng đầu, liền phải tức giận. Không phải nói không chuẩn, nhưng đang xem thanh người tới mặt ngay sau đó, nàng khí thế liền cởi đi xuống, ngập ngừng nói. Người tới làm chi? Tang Vận Thi trên mặt là vẫn thường ngả ngớn cười. Nàng dựa khung cửa, đem trong tay rượu dơ lên. Nhị tiểu thư, uống rượu, đi sao? Lục Thanh Uyển một đôi doanh doanh như nước mắt hạnh chớp chớp, tựa ở cân nhắc, áo tím nữ tử đi đến giường biên, đem nàng một phen kéo, hướng ngoài phòng đi đến. Trong viện hạ nhân bị Tang Vận Thi sai đi, toàn bộ sân trống rỗng. Tang Vận Thi đem Lục Thanh Uyển ấn ở ghế đá thượng, chính mình tắc đi đến đối diện ngồi xuống, theo sau lấy ra tiểu ngọc ly. Đảo thượng tràn đầy một ly sau đưa cho Lục Thanh Uyển. Lục Thanh Uyển tế mi khẽ nhíu, nàng trần chờ tiểu hứa sau tiếp nhận, đem rượu uống một hơi cạn sạch, lạnh lạnh rượu lướt qua yết hầu, nhập bụng sau, lại một mảnh ấm áp. Lục Văn Thành cùng Lục Yến Nhiễm không chuẩn nàng uống rượu, nàng này sẽ uống xong như vậy một ly rượu mạnh, bị cay đến ngũ quan đều hơi nhíu lên. Tang Vận Thi cười ha ha, ngay sau đó cho chính mình rót thượng một ly uống. Trêu ghẹo nói, đường đường thiên cực tông nhị tiểu thư, tửu lượng cũng chỉ có như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, phép khích tướng đối Lục Thanh Uyển vĩnh viễn hiệu quả, nàng vừa nghe, liền nhíu chặt khởi mi, thật mạnh một phách bàn đá. Tới, tiếp tục đào, Tang Vận Thi như nàng mong muốn, hai người không một hồi liền đem một hồ rượu mạnh uống xong, trong đó bảy thành là Lục Thanh Uyển uống. Bầu rượu không? Lục Thanh Uyển cũng say, nàng ghé vào lạnh lẽo trên bàn đá, ánh mắt mê ly, trong miệng hàm hồ lẩm bẩm cái gì. Tang Vận Thi để sát vào một ít nghe, nhưng đối phương nói được thật sự quá hàm hồ, một chữ đều nghe không rõ, nàng bất đắc dĩ cười cười, nâng khởi Lục Thanh Uyển đi vào phòng trong, đem người thỏa đáng phóng tới trên giường. Một đụng tới mềm mại giường, say đến mơ hồ Lục Thanh Uyển liền hướng trong gian một lăn, đem đệm chăn ôm lấy. Cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ. Như vậy tính trẻ con, Tang Vận Thi ánh mắt nhu hòa xuống dưới, thế Lục Thanh Uyển bỏ đi áo ngoài, giày vớ, lại đem nàng trong lòng ngực đệm chăn xả ra tới, cẩn thận cho nàng cái hảo. Làm xong này hết thảy, Tang Vận Thi mới ngồi vào giường biên, đánh giá khởi ngủ say thiếu nữ tới. Lục Thanh Uyển mặt mày không rất giống Lục Văn Thành, hẳn là cùng đi thế mẫu thân giống nhau, có một đôi mềm nhẹ mắt hạnh. Cố tình xem người khi tổng ái trừng mắt lãnh dựng, có lẽ là còn chưa hoàn toàn lập thành nữ tử, hai má dư có một chút thịt cảm, nhiều vài phần thiếu nữ kiều tiếu đáng yêu cảm, môi anh đào, không buông tha người thật sự. Tang Vận Thi trái tim một mảnh nóng bỏng, nhận rõ chính mình cảm tình cái này quá trình với nàng mà nói cũng không gian nan, đều là nữ tử lại như thế nào, thích đó là thích, giấu được người khác, lừa không được chính mình, chỉ là... Ánh mắt của nàng ảm đạm rồi hai phân, nàng cũng không vì các nàng nữ tử thân phận mà lui bước, lại vì các nàng bất đồng lập trường cùng thân phận sinh khiếp. Nàng dần dần có chút minh bạch, vì sao phó phái Bạch đã đối Lục Văn Thành khả nghi, thập thất rõ ràng có thể xé xuống Lục Yến Nhiễm mặt nạ dùng chính mình thân phận thật sự đối mặt phó phái Bạch, lại trước sau dùng còn không phải thời điểm tới qua loa lấy lệ người khác, qua loa lấy lệ chính mình, bởi vì mặc dù nàng không hề làm Lục Yến Nhiễm, mà là làm thập thất đối mặt phó phái Bạch, kia các nàng cũng như cũ ở vào bất đồng lập trường cùng trận doanh. Thập thất bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp vứt bỏ giáo môn, phản bội Thi Thanh Hàn, nàng cũng là thân bất do kỳ nghe lệnh với Yến Vương, luôn làm tay sai, các nàng đều có quá nghĩ nhiều vì mà không thể vì. Trên giường Lục Thanh Uyển có lẽ là ngủ đến không thoải mái, hơi hơi xoay người, táp đi miệng, nơi nào có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Tang Vận Thi cười đến vẻ mặt sủng nịch, duỗi tay thế Lục Thanh Uyển loát hào một sợi toái phát sau, để sát vào thiếu nữ bên tai nhẹ giọng nói. Uyển Nhi, ngủ ngon. Chương 124 Phó Hán Dương. Phó Phái Bạch ngồi ở Triều Tuyền Phong một chỗ khe núi bên, nước suối giật mình, một mảnh hàn vụ tràn ngập. Chỉ có thân ở tại như vậy một cái ẩm ý hư cảnh chung, nàng mới có thể ngắn ngủi phóng không chính mình, nhưng cũng gần chỉ có thể đạt được một lát chi an. 15 phút trước, Tang Vận Thi nương bóng đêm tìm tới, đơn giản cùng nàng nói hạ tìm hiểu đến có quan hệ đêm qua chết đi tên kia đệ tử tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia đệ tử là ở Thanh Liêu Phong một chỗ núi giả thạch cảnh chỗ bị người phát hiện khi liền đã chết, cả người có bao nhiêu chỗ ứ thanh. Sinh thời tựa hồ cùng người tiến hành quá kích liệt vật lộn, bất quá vết thương chí mạng là giữa cổ một chỗ kiếm thương, một kích mất mạng. Thủ vệ đem lúc này báo cáo cho thị vệ thống lĩnh Võ Trung, Võ Trung mượn cơ hội đối ngoại tuyên bố người này là ma giáo thám tử, đã là đền tội, này cử đã có thể đối đêm qua bốn phía điều tra chân tướng có điều che giấu, lại có thể tránh cho dẫn phát mọi người khủng hoảng. Phó Phái Bạch gục đầu xuống. Trong đầu hiện ra Đinh Nhất trên mặt kia như có như không ứ thanh cùng với đối phương nói chuyện khi né tránh ánh mắt. Thật là Đinh Nhất làm sao? Vì cái gì? Đáp án không thể nào mà biết. Nàng cũng vô pháp đi chất vấn Đinh Nhất. Bóng đêm thâm, Phó Phái Bạch đứng dậy rời đi Triều Tuyển Phong. Nàng cũng không có đi phía trước sơn chỗ ở đi, mà là hướng về Phật đáy vực đi đến. Tới rồi đáy vực sau, lại dọc theo Nam Khúc Giang vẫn luôn đi xuống du tàu. Ban ngày nàng liền lấy thân thể vì từ hướng Tề Ki tố cáo 3 ngày giả, lần này xuống núi, nàng đích đến là trăm dặm ở ngoài Hán Dương, nàng chắc chắn Lục Văn Thành ngày đó việc bị nghe trộm sau, mặc kệ ra sao kế hoạch, tất nhiên sẽ trước tiên, mà nàng muốn đích thân đi tra xét Lục Văn Thành rốt cuộc ở mưu hoa cái gì. 2 ngày sau, Giang Đông rời thành, lúc này đúng là mặt trời mới mọc lên ở phương Đông, vào đông ấm dương chiếu xạ ở trong thành đại đảo thượng. Bên đường sớm thực quán dâng lên lượn lờ nhiệt khí, duyên phú người bán rong cao giọng giao hàng, náo nhiệt thật sự. Một người thân hình thon dài thanh niên ăn mặc một thân huyền sắc quần áo, tay thúc thuộc ra bao cổ tay, đầu đội nón mũ, cúi đầu uống một chén cháo trắng. Hắn hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở nón mũ dưới, giống như nghiêm túc uống cháo, nhưng sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên lỗ tai, nghe cách vách bàn 2 gã nam tử nói chuyện với nhau. Triệu người môi giới, người hôm nay sao khởi sớm như vậy? Lăng Dương môn trưởng môn nhi tử cưới vợ, chúng ta chủ nhân tiếp kia gánh vác yến hội việc, ta này ăn sớm thực phải chạy đến hỗ trợ. Chuyện tốt a, tuy nói này Lăng Dương môn lập phái mới 10 năm sau, bất quá này 10 năm sau ít nhiều bọn họ bảo hộ chúng ta Hán Dương, kia Lăng trưởng môn một nhà lại thích làm việc thiện, làm không ít chuyện tốt, so với kia ăn cơm trắng Hán Dương chi phủ khá hơn nhiều, bất quá a. Nghe nói gần nhất mấy tháng, kia Lạc Ảnh Dương Nhiệt ngóc đầu trở lại, trong thành còn có ma giáo thám tử hoạt động đâu. Ta cũng nghe nói, này Lạc Ảnh giáo thật là đáng giận đến cực điểm, nhiều năm như vậy phạm phải nhiều ít ngập trời tội nghiệp a. Nhớ trước đây, Ôn Dương phái mạnh trưởng môn như vậy chính trực nhân thiện một người, một nhà 28 khẩu một ngày chi gian đều bị ma giáo tàn sát, quả thực cực kỳ tàn ác a, liền hài tử cũng không buông tha. Đúng vậy, những cái đó ma đầu một phen lửa đốt hết Ôn phủ, quan nhà cuối cùng điểm ra 28 cụ lớn nhỏ không đồng nhất thi thể, đúng là Ôn gia 15 khẩu. Nam nhân tấm tắc 2 tiếng, không lại nói tiếp, một khác bàn đầu đội nón mũ người thanh niên đã uống xong rồi cháo, nàng từ trong lòng lấy ra đồng tiền phóng tới trên bàn, ngẩng đầu gọi tiểu nhị, lộ ra dưới vành nón một đôi hắc diệu thạch trong vắt mắt, đúng là Phó Phái Bạch. Tiểu ca, tính tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, khách quan đi thong thả. Kết xong chứng sau, Phó Phái Bạch không có rời đi. Nàng đứng dậy ngồi xuống mới vừa rồi nói chuyện với nhau kia 2 gã nam tử một bàn. 2 gã nam tử đều ngừng tay trong động tác, không rõ nguyên do nhìn nàng. Gặp qua 2 vị đại ca, tại hạ Phó Bạch, người sư khác, ra ngoài du lịch đến đây, mới vừa nghe 2 vị đại ca nói chuyện phiếm Hán Dương chuyện cũ, nhất thời cảm thấy tò mò. Muốn hiểu biết một vài, nếu là tiểu đệ nhiều có quấy rầy, mong rằng 2 vị đại ca bao dung. Quảng cáo, cách chương.